Chương 476, ngươi vừa hát thôi ta đang chàng, 1. Phi Mã Vương triều khu vực bao la, thô sơ giản lược vẽ điểm một cái vực là tiểu giang hồ, một cái châu là đại giang hồ, mà giống Huyền Vũ châu vực này bài danh trước 20 đại châu, đẳng cấp lại so cái khác châu cao. Bởi vậy trên giang hồ chuyện phát sinh, trừ phi là đầy đủ kinh thiên động địa, nếu không tin tức truyền bá phạm vi sẽ không cực kỳ rộng, cũng chính là một vùng võ giả biết. Phong vạn vạn có thể tưởng tượng, một khi thần cơ thư viện thiết muốn trở thành hiện thực, thật đẩy ra cái gọi là giang hồ tập, tương đương Phi Mã Vương triều các nơi tùy thời đều có thể biết được 3 tháng trước đại sự, không còn khu vực hạn chế đây đối với thôi động giang hồ thống nhất, có không thể đo lường tác dụng. Có thể thực hiện sao? Phong vạn vạn thanh âm đang run rẩy. Mà được mời đến đây nhiều vị giang hồ danh túc, cũng là nhìn không chuyển mắt xem lấy Hoàng Phủ Đoan. Ta thần cơ thư viện chuẩn bị mấy trăm năm, hao phí vô số nhân lực vật lực, chính là vì hôm nay. Hoàng Phủ Đoan một mặt ngạo nghễ địa cười. Tốt nếu thật có giang hồ tập, phòng mô ở đây trước dự định 100.000 sách. Phòng vạn vạn vỗ bàn một cái. 4 tòa vui mừng, một vị giang hồ danh túc đứng lên, phi thân vút qua, vững vàng rơi vào mấy trăm mét bên ngoài lưu ly tiên thai bên trên. Đối bốn phía đông đảo thuyền nói, chư vị, lần này tiên hội, từ lao phu quyền tắc trọng tài, tiên hội nặng tại giao lưu luận bản, không cho phép cố ý đả thương người, không cho phép dùng ám khí, điểm đến là dừng không nói nhiều nói, cái nào hai vị tuấn kiệt dẫn đầu ra sân đo sư cờ lão nhân này xương thiết diện vô tình, làm người không nói tỉnh, chỉ nói ly. Cố chấp đáng sợ, từ hắn phân biệt đồ vật, danh xương từ không phạm sai lầm. Bốn phía an tĩnh một lát, đã tạm thời không người, liền từ Bạch Mỗ bêu xấu a một bóng người rơi vào lưu ly tiên thai, ôn quyền nói, tại hạ Kim Dương Châu Bạch Quân, hướng chư vị chỉ giáo. Kim Dương Châu Thuận Thiên Đô 365 châu, võ đạo thực lực đại trí chia làm 4 cấp bậc, trong đó Huyền Vũ Châu độc nhất ngăn, về sau là thập đại cường giả châu, lại về sau là thực lực trung bình châu, thứ tư ngăn, chính là yếu nhất châu. Kim Dương Châu chính là thập đại cường giả châu một trong. Mỗi một giới tham gia lâm giang tiên hội tuấn kiệt bên trong, ước chừng có thể chiếm được 10 người. Đừng tưởng rằng cái này rất ít. 500 vị chủ thuyền, cơ bản đều hội đăng tràng, mà một chút lúc trước không muốn xuất thủ, lấy chủ thuyền bằng hữu thân phận ra sân tuấn kiệt, cũng có thể chiếm được 30 đến khoảng 50 người. Tại lâm giang tiên hội dạng này trường hợp, nhưng không hội xuất hiện kẻ yếu mạo xưng nhân số hiện tượng. Lăn lộn giang hồ lăn lộn là mặt mũi, một cái linh quan cảnh đê giai cấp độ người. Dám can đảm vì nổi danh đăng tràng, bảo đảm quản trở thành giang hồ trò cười. Nói cách khác, mỗi giới lâm giang tiên hội, ra sân nhân số đại khái tại 530 người đến 550 người ở giữa. Mà Huyền Vũ Châu làm Thuận Thiên Đô thứ nhất đại châu, sẽ chiếm đến 7 thành đến 8 thành, còn lại 364 châu, dư điểm hơn 150 cái danh lệch. Ra sân nhân số đạt tới 10 người trên dưới, đủ để chứng minh Kim Dương Châu cường đại. Siêu Bạch Quân vừa mới báo ra danh hào, đạo thứ hai bóng dáng không thể chờ đợi được rơi vào lưu ly tiên thai. Đây là người khí tức nóng nảy nam tử trẻ tuổi, cầm trong tay một cây hỏa hồng sắc trường kích. Hồng Liệt Châu Cốc Trường Thắng, đến đây chỉ giáo. Không ít người lộ ra vi diệu chi sắc. Hồng Liệt Châu, cùng là Thuận Thiên Đô thập đại cường giả châu một trong. Thú vị là, từ trước đây thật lâu bắt đầu, Kim Dương Châu cùng Hồng Liệt Châu Tuấn Kiệt liền bởi vì một trận mâu thuẫn. Tại lâm giang tiên hội đòn khiêng lên, phàm là trong đó một châu có người ra sân, một cái khác châu lập tức sẽ có người nên tiếp. Thạch Tiểu Nhạc nhìn chung quanh, lập tức phát hiện, 500 con thuyền trong lúc vô tình, chia làm thật nhiều cái trận doanh. Có 3-5 chiếc, có mười mấy chiếc, có một mình một chiếc, khoa trương nhất là phía đông, một mảnh đen kịt, trường tiếp cận 400 chiếc. Xem ra khu vực tâm lý, thờ hờ tờ là ở khắp mọi nơi. A Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu khổ cười. Tham gia hội tuấn kiệt, đều không phải là vô danh tiểu tốt, ai đến từ nơi đâu, rõ rõ ràng ràng, cho nên hơi mệnh lệnh thủy thủ một câu liền có thể tập hợp một chỗ. Ngẫm lại vậy có thể hiểu được, đối với rất nhiều tuấn kiệt tới nói, độc thân bên ngoài, gặp được cùng châu người, trong lòng khó tránh khỏi thông gia gặp nhau gần một chút, bao đoàn cũng liền không kỳ quái. Thạch Tiểu Nhạc chính tự hỏi, lưu ly tiên thai bên trên hai đại tuấn kiệt đã đảnh mã bắt đầu. Hai người cùng là long quan cảnh nhất trọng tu vi, thực lực nhưng con ở xa thắng cùng cấp độ giang hồ võ giả, kịch đấu ở giữa, bạch hồng hai màu cường khí bao táp, chấn động đến hư không run rẩy dữ dội không thôi, dưới chân lưu ly tiên thai lại không nhúc nhích tí nào. Cùng lúc đó, một trận kịch liệt cuồn cuộn, sát phạt mười phần tiếng đàn đột nhiên vang lên, là Phong Vạn Vạn trên thuyền nhạc sĩ tại đàn tấu, ứng hòa lúc này bầu không khí. Bạch Quân tay vung trường kiếm, mỗi một buộc kiếm khí phát ra, đều mang mãnh liệt sát khí, lệnh không ít chủ thuyền bằng hữu tâm thần run rẩy. Mà tên là Cốc Trường Thắng thanh niên lại không lùi không tránh, công kênh trường kích trong tay hắn 10 điểm linh hoạt, tổng có thể kịp thời ngăn trở kiếm khí xảo trá công kích. Đại sư huynh, ngươi nói hai người ai có thể thắng trên một con thuyền? Một vị áo hồng nữ tử nhìn về phía bên cạnh lôi thôi lít thiết, hình dáng khắc sâu nam tử, trong đôi mắt đẹp ẩn ẩn mang theo một tia tình cảm. Nàng này, rõ ràng là Phấn Hồng Bang đệ tử, từng tiến vào Ngọc Kiếm Cung Tây thi kiếm ngu mỹ nhân. Hình dáng khắc sâu nam tử uống xong một ngụm rượu, nói, Bạch Quân. Ngu mỹ nhân gật gật đầu, không hỏi vì sao a, bởi vì nàng biết, chỉ cần là đại sư huynh nói chuyện, liền tuyệt sẽ không sai. Tam đại đỉnh cấp thiên tài chi tại ngu mỹ nhân, dù sao quá xa, liền như là hàng tinh mặc dù sáng, lại không kịp mặt trời lóa mắt. Trong lòng nàng, đại sư huynh chính là mặt trời, tài hoa cố nhiên không kịp ba vị trí đầu người, nhưng cũng là thứ hai ngăn bên trong nhân vật thủ lĩnh, có thế so sánh người không cao hơn năm cái. Thạch huynh, ngươi đoán cuộc tỷ thí này mấy chiêu có thế phân ra thắng bại, bên thắng là ai khác trên một con thuyền? Ngã Văn Hồng thấy say sưa ngon lành, thuận miệng hỏi ra một câu. 45 chiêu đến 50 chiêu đi, Bạch Quân thủ thắng. Thạch Tiểu Nhạc Đường. Mấy người toàn đều kinh ngạc xem lấy hắn. Nhâm Ngộng Chân cười nói, Thạch huynh hẳn là có thể đoán trước tương lai không thành. Bạch Quân kiếm pháp nhìn như nhẹ nhàng nhanh chóng, kỳ thực hàm ẩn một cỗ xảo kình, trong ngắn hạn còn không bằng gì, nhiều lần, từ sẽ có hiệu lực. Trái lại Cốc Trường Thắng, quá mức chấp nhất cùng đối phương gặp chiêu phá chiêu, rơi tầm thường. Thạch Tiểu Nhạc lời nói, để Quan Kiếm Hầu hơi cao mày. Xảo kinh hắn tại sao không có phát hiện. Kiếm phá thiên quân lại là một lần va chạm, Bạch Quân trong miệng quát to, trường kiếm lấy hắn thủ đoạn vì nguyên điểm, nhanh chóng xoay tròn, tạo thành một cái kiếm quang vòng tròn, bao phủ đối diện Cốc Trường Thắng. Chút tài mọn thôi, liệt diễm bách trượng thân thể hướng về sau vừa lui, đồng mãnh lực vọt tới trước, Cốc Trường Thắng cánh tay cùng trường kích hợp thành một đường thẳng. Ngoại bộ cương khí như là hỏa diễm, cháy hương hực, đem không khí đốt đến suy suy rung động. Khoác lắc một vòng đỏ trắng tương giao gợn sóng, chớp mắt khuyết tán hướng Lưu Ly Tiên Thai. Bạch Quân đạp đạp lui lại, bị thiêu hủy một đoạn ống tay áo dưới, cánh tay bốc khói. Người bại. Cốc Trường Thắng lạnh cười, trường kích lại lần nữa đánh xuống, chuẩn bị nhất cử cầm xuống đối phương. Hán hỏa chi chân ý, sớm đã đạt đến một thành đỉnh phong cảnh giới, phối hợp cái này một cái sát chiêu. Bình thường lòng quan cảnh tam trọng cao thủ chỉ có bị miếu sát phận. Bại là ngươi. Đứng tại chỗ bất động, Bạch Quân một kiếm vung ra. Ẩm. Cốc Trường Thắng đại kích rơi trên đài, cánh tay run rẩy, trừng mắt, điều đó không có khả năng vừa rồi trong nháy mắt, cánh tay hắn bỗng nhiên tê dại một hồi, lúc này mới bị Bạch Quân bắt lấy sơ hở. Ngươi không biết đi, ta kiếm pháp bên trong, hàm ẩn chấn động chân ý, ngươi sớm đã trúng chiêu. Bạch Quân một mặt la nhờ nha tờ chấn động chân ý, tuyệt đối là đỉnh tiêm chân ý một trong, loại này chân ý đáng sợ không chỉ có tại lực sát thương, càng ở chỗ không thể nhận thấy, thông qua mỗi một lần tiếp xúc ăn mòn thân thể ngươi, chờ ngươi phát hiện lúc, đã không còn kịp rồi. Thạch Tiểu Nhạc có thể tưởng tượng, Bạch Quân chấn động chân ý hẳn là lệch đủ tính, nếu như là cường tinh chấn động chân ý, chỉ sợ Cốc Trường Thắng cũng không phải là binh khí rơi xuống đất đơn giản như vậy. Không ít người giật mình tại Bạch Quân kiếm pháp, nhưng ở phía đông trên thuyền, Ngạ Văn Hồng, Quan Kiếm Hầu, Dương Phong, thậm chí cả Nhâm Mộng Chân, lại chỉ là nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc xuất thần. Từ Thạch ra hai người giao thủ chiêu số, đến bây giờ, hoàn toàn tốt là 49 chiêu. Thạch huynh, ngươi đến tột cùng là làm thế nào nhìn ra được đến Ngạ Văn Hồng không khỏi kêu lên. Kỳ thật không khó, chỉ cần căn cứ hai người chiêu thức, kết hợp bọn hắn khí tức ba động biến hóa. Đại khái cho ra một cái phạm vi liền có thể, ta chỉ là vận khí tốt, đoán đúng mà thôi. Thạch Tiểu Nhạc Đường. Đoán đúng Quan Kiếm Hầu cười khổ lắc đầu. Thạch đơn giản, nhưng hai người giao thủ mấy trăm chiêu, khí tức dù là có biến hóa, vậy cực kỳ yếu ớt, muốn cảm ứng được sao mà chi nạn, càng không nói đến còn muốn cân nhắc hai người chuẩn bị ở sau, lại đánh giá giao thủ số lần. Giờ khắc này, Quan Kiếm Hầu nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc như pho tượng bên cạnh nhan. Cảm giác mình có chút xem không hiểu đối phương. Nửa năm không thấy, đối phương khí chất, tựa hồ so với quá khứ càng thêm thần bí khó lường. Bạch Quân một tháng, mấy chiếc thuyền vang lên xôn xao âm thanh. Hồng Liệt Châu Vương Bình, đến đây chỉ giáo. Cốc Trường Thắng vừa mới trở về, một tên kiếm khách vội vã không nhịn nổi địa vọt ra, rút kiếm liền thẳng hướng Bạch Quân. Khanh khanh khanh, người này đồng dạng là Long Quan cảnh nhất trọng tu vi, không giống với Bạch Quân cay độc, kiếm pháp mạnh mẽ thoải mái, tung hoành dày đặc, mỗi một chiêu đều giống như lấy mạng đổi mạng đấu pháp, rất nhanh làm cho Bạch Quân chỉ có thể bị động phòng ngự. Hồng Liệt Châu cao thủ không ít, tu vi đạt tới Long Quan cảnh tam trọng đều có mấy cái, không qua thiên tài có thiên tài kiêu ngạo, muốn thắng, liền muốn cùng cảnh giới thắng ngươi, nếu không thắng vậy không có ý nghĩa. Lần này song phương kịch đấu gần ngàn chiêu, vị kia Vương Bình bị lực chấn động làm cho toàn thân mềm nha, nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, trong miệng phun ra một đạo sắc bén kiếm khí, thuận lợi đem Bạch Quân trường kiếm đánh rơi. Một trận chiến này, lấy Hồng Liệt Châu Vương Bình thủ thắng mà kết thúc. Lâm Giang Tiên Hội, đương nhiên không có thể trở thành hai châu thiên tài đấu khí địa phương. Song phương trận doanh vậy rất có ăn ý, các thắng một trận về sau, tạm thời hành quân lặng lẽ, đoán chừng là muốn hoãn một chút. Cái này về sau, không ít thiên tài nhao nhao đăng tràng, đao quang kiếm ảnh, quyền kình trưởng gió đang lưu ly tiên thai bên trên gào thét không ngừng, chân chính là ngươi vừa hát thôi ta đăng tràng, một khắc đều không được nghỉ. Chẳng biết lúc nào, sắc trời dần dần tối xuống, Lâm Giang trên mặt nước, một vòng nguyệt nha chìm chìm nổi nổi. Sáo trúc gầm thanh ở trong màn đêm lượn lờ phiêu đãng, các thuyền đều có thị nữ nha hoàn đưa lên mâm đựng trái cây bánh ngọt, Tuấn Kiệt nhóm một bên uống rượu ăn, một vừa thưởng thức tiền đa y bên trên kịch chiến, có thể nói hài lòng vô cùng. Tiểu Nhạc, huynh đệ ngửa tay, đi lên trước thử nghiệm. Lại là một trận sau khi chiến đấu kết thúc, Dương Phong ha ha cười to, đặt chén rượu xuống, cầm lấy trên bàn đao, bay lượn ra sân. Tám xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.